Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, tinh túc đế tử Lộ Ôn Luân. Đế, đế tử, tại hạ Lỗ Mãng, Lộ Ôn Luân kinh sợ, đối diện thế nhưng là đế tử bảng bài danh 10 vị trí đầu đào hoa đế tử Lý Lạc Dương, mà hắn bất quá mới bài danh số 28 tên. Làm sao có thể theo Lý Lạc Dương so sánh? Phải biết, đế tử trên bảng tuy nhiên đều riêng giới đỉnh cấp thiên tài. Nhưng cái này vài ngày mới bên trong, cũng chia 3 năm lục đẳng. Giống Lý Lạc Dương loại này, bài danh 10 vị trí đầu đế tử, cơ hồ có thể treo lên đánh 10 tên về sau tùy ý thiên tài. Đương nhiên, Diệp Hiên tên yêu nghiệt này khác làm hắn nói chuyện. Hắn tuy nhiên vẫn như cũ còn chỉ xếp tại 30 tên. Nhưng nếu nói chuyện chân thực chiến lực, liền Lý Lạc Dương đều không phải là đối thủ của hắn. Cút, Lý Lạc Dương hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý Lô Ôn Luân. Một bên Diệp Hiên là cười chế nhạo nhìn Lý Lạc Dương liếc mắt. Lý Lạc Dương thấy thế, nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, để cho đế tử chê cười. Người này bất quá là một phế phẩm thôi, có Lý Mỗ làm thay là được. Lý Lạc Dương trong lời nói ý rất rõ ràng. Người Diệp Hiên thực lực mạnh như vậy, như loại này con kiến hôi giống vậy phế phẩm, bởi ta Lý Lạc Dương ra mặt đuổi là được. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, sắc mặt không thấy bất cứ ba động gì. Tựa hồ Lý Lạc Dương tựa như hắn tiểu đệ, làm những chuyện này đương nhiên một dạng. Tê, Lộ Ôn Luân sau khi nghe được, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vốn đang coi là Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương không phải cùng một bọn, đang chuẩn bị hướng phía Diệp Hiên phát báo nổi đâu. Dù sao hắn tại Lý Lạc Dương trước mặt ném đi lớn như vậy người, cũng nên tìm thằng xui xẻo tới vãn hồi chút ít mặt mũi đi. Nhưng bây giờ xem ra, cái này lạnh nhạt thiếu niên tựa hồ càng không tốt gây. Liền Lý Lạc Dương đều ở đây trước mặt hắn cung cung kính kính, cực kỳ khiêm tốn. Người này rốt cuộc là người nào? Lý Lạc Dương nhân vật lợi hại như thế, tựa hồ còn có chút nịnh nọt người này. Chẳng lẽ hắn là đế tử bảng trước 33 cái kia khủng bố yêu nghiệt? Ngay sau đó Lô Ôn Luân không dám ở thiên tự đệ nhất Hào Nhã Các ở ngoài ở lâu, rụt rè e sợ lui ra ngoài, hướng phía địa tự số 2 Nhã Các đi đến. Bên trong đại sảnh vũ tu, nhìn thấy Lô Ôn Luân một bộ dáng vẻ chật vật về sau, đều rất là kinh ngạc. Lô Ôn Luân thấy thế, trong lòng tức giận bắt đầu. Hắn không làm gì được Lý Lạc Dương cùng cái kia tựa như là đế tử bảng trước 3 thiếu niên, còn không làm gì được những này cấp thấp tiện chủng sao? Tâm niệm chớp động ở giữa, ánh mắt của hắn đã rơi vào một tên dáng người cực kỳ hỏa bạo, nhưng dung nhan lại giống như trẻ nít nữ vũ tu trên thân. A, những này cấp thấp tiện chủng bên trong vẫn còn có như thế tuyệt sắc. Thấy một lần phía dưới, Lô Ôn Luân ánh mắt nhất thời không rời ra. Đây chính là trong truyền thuyết lớn cái gì đồng nhan. Cực phẩm quả nhiên là cực phẩm. Không nghĩ tới bản thiếu vận khí tốt như vậy, ở chỗ này phát hiện như thế cực phẩm tuyệt sắc. Lô Ôn Luân thầm nghĩ lấy, người đã hướng phía người thiếu nữ kia đi tới. Tuy nhiên hắn lúc này bộ dáng quả thực có chút chật vật. Trong thất khiếu ẩn ẩn còn có chút vết máu, nhưng bên trong đại sảnh vũ tu có thể không dám chút nào có bất kỳ khinh thị biểu lộ. Ngươi tới cho bản thiếu thị tẩm. Lô Ôn Luân thanh âm uy nghiêm vang lên trong đại sảnh truyền ra. Âm thanh rơi xuống, người thiếu nữ kia trong nháy mắt sợ ngây người. Bốn phía vũ tu nhóm cũng là giật mình nảy người. Ngươi tai điếc sao? Bản thiếu nói lời, ngươi không nghe thấy? Lô Ôn Luân đã kéo xuống khuôn mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ không vui. Làm chư thiên vạn giới bên trong đỉnh cấp thiên tài, hắn đối với những này cấp thấp vũ tu, từ trước đến nay cũng có quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Đừng nói để cho một cái tiện phôi hầu hạ, coi như hắn làm quá đáng hơn sự tình, cũng không ai sẽ quan tâm hắn, cũng không ai dám quản hắn. Cái này chính là lớn thế lực, đại gia tộc xuất thân thiên tài, cùng thảo căn xuất thân vũ tu, với nhau ở giữa chênh lệch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,